mà lúc này trên chiến hạm Ngoã Nạp cũng đã kín chật nít người, căn bản vô phương trợ giúp. Với lại thực vật nước ngọt ở trên tiểu thuyền đó đều mất đi, mà cứu vớt lên cũng không thể nuôi sống nổi. Vì thế quân Ngoã Nạp liền không để ý đến, mặc cho rơi vào trong miệng vô số quái thú biển. Số giặc oa rơi xuống biển này chính là mỹ thực cho đám quái thú kia. Hành động quân sự lớn như vậy, tuyệt đối không có khả năng che giấu dài lâu được. Vô luận là nô lệ được thất công chúa bán đi, hay tù binh mà liên quân bắt được cũng đều thuật lợi sự tình đích thực. Bị thất công chúa sử dụng một đòn hồi mà thương khiến cho giáo đình và tam đại đế quốc cũng đều nén tức giận a. Bọn họ tức giận yêu cầu thất công chúa phân phối chia đều chiến lợi phẩm, mà thất công chúa phi thường sảng khoái đáp ứng, nhưng lại có yêu cầu các quốc gia phải đáp ứng cung cấp lương thảo cho Ngoã Nạp và trang bị vũ khí quân nhu. Hiển nhiên, Ngoã Nạp cũng không được các quốc gia chung quanh ủng hộ, Tạp Tây Á sớm hoàn toàn đoạn tuyệt mậu dịch với Ngoã Nạp. Đại Hán cũng đã sáng suốt thực hành cấm vận quân nhu yếu phẩm, dù sao Đại Hán cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh đại quân cường đại Ngoã Nạp đánh tới. Hiện tại cho dù Ngoã Nạp có nhiều tiền đi nữa cũng không mua được những thứ mà bọn họ cần, còn không bằng tiện nghi cho giáo đình và tam đại đế quốc, để đổi lấy những vật tư cấp bách nhất mà quay về. Tức thì giáo đình và tam đại đế quốc khoái trá đáp ứng yêu cầu này, bọn họ mới là người không lo lắng đến sự cường đại của Ngoã Nạp và Đại Hán như thế nào. Dù sao bọn họ cũng không giáp giới với Ngoã Nạp. Vì thế, rất nhiều vật tư được lưu thông trên biển, đi vòng qua Tạp Tây Á đến Ngoã Nạp, sau đó mang theo thuyền chở đầu bảo vật cùng nô lệ phản hồi. Cứ như vậy, thất công chúa lại trở thành minh tinh cứu thế vương quốc Ngoã Nạp ở bên bờ diệt vong. Nữ vũ thần lại phát huy a, nhanh nhẹn lưu loát làm một cuộc mua bán. Tính ra hơn ngàn vạn lần cự đại tài phú, các quốc gia trên đại lục kích động thật sâu. Bọn họ bắt đầu tổ chức quân, dân gian thánh chiến, đại quy mô tiến đến vùng duyên hải. Đặc biệt phải dựa vào hải quốc gia. Bọn chúng cơ hồ đều hoàn toàn điên cuồng. Thậm chí ngay cả Hải Luân luôn luôn vững vàng, khiêm tốn cũng nhìn không được động tâm. Thật ra cũng khó trách nàng a. Trải qua lần trước Ngoã Nạp xâm lấn, hiện tại đích thực Tạp Tây Á gặp khó khăn về tài chính cho nên cũng hết sức gấp gáp. Thậm chí đến cả tiền đổi vũ khí của ta cũng không kham nổi. Nếu ta là chủ nợ, ngay lập tức Tạp Tây Á bị phá sản. Luôn muốn Hải Luân gả cho ta, thật sự cũng có quan hệ đến tài chính đang căng thẳng. Vì thế, bị cao tầng tại Tạp Tây Á rượt dây, tự bản thân Hải Luân tự chạy đến hỏi ý kiến ta. Nói thật, nàng có thể tự mình làm, nhưng lại hay trưng cầu ý kiến của ta, làm bần đảo thật cảm động. Nhưng chuyện này thật sự không được, ta chỉ có thể cấp cho nàng một gáo nước lã mà thôi. Hải Luân, lần đầu tiên có thể trộm cắp, thần kỳ bất ngờ, đánh úp rất dễ dàng thành công. Nhưng lần thứ hai trong lời nói, tình hình cũng chỉ có thể là giành gật thôi. Cho dù giả qua có ngu ngốc đi nữa, lại ăn quả đắng lớn như thế, bọn họ có thể không gia tăng đề phòng sao? Ngươi xem thất công chúa cũng không dám động thủ lần nữa. Các ngươi đi, kia không phải là muốn chết sao? Bần đạo cười khổ giải thích. A, đúng đúng, tướng quân nói rất đúng. Hải Luân hiểu rồi. Hải Luân bừng tỉnh đại ngộ, nói. Thực đáng tiếc, lần đầu tiên có cơ hội tốt như vậy lại tiện nghi cho thất công chúa. Nếu như tướng quân sớm nhắc nhở chúng ta thì tốt rồi. Luận thực lực ở trên biển, mặc dù chúng ta không thể so với Tạp Đặc, nhưng tuyệt đối cũng không kém hơn so với Tam Đại Đế Quốc. Tất nhiên Ngoã Nạp thì không đáng nhắc đến. Hải Luân nói xong lộ ra thần sắc tiếc hận. Nói sớm cũng chẳng có tác dụng gì. Bần đạo cười nói, ở thời điểm kia, chỉ là ở trên tay thất công chúa không thiếu người địa phương, giả qua, dẫn đường. Bằng không nàng cũng không có khả năng dễ dàng tiếp cận sát bụng giả qua như vậy. Ngươi có người chỉ đường sao hả? Lúc ấy không có, nhưng hiện tại đã có. Chúng ta vụng trộm mua không ít nô lệ giả qua. Hải Luân cười nói. Hiện tại mặc dù tất cả mọi người đều đã có người dẫn đường, nhưng người ta cũng đã có phòng bị. Cho nên, ta cho rằng hiện tại ít nhất đang là thời điểm nổi bật căng thẳng nhất. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Vân Đạo nghiêm túc nói. nghe qua ý tứ của tướng quân, dường như chúng còn có cơ hội a. Hai mắt Hải Luân sáng ngời, vội vàng nói. Hắc hắc, bần đạo cười gian nói, lấy cá tính khôn khéo của thất công chúa, nàng tuyệt đối không dễ buông tha cho khối thịt béo già qua. Ta đoán chắc rằng rất có thể nàng đã bố trí tai mắt ở nơi này, chỉ cần phòng thủ của già qua xuất hiện lỗ hổng, hắc hắc, nàng tuyệt đối sẽ lại xuất kích. Ý tứ của tướng quân là... Hải Luân vẫn là không hiểu nhiều lắm. Các ngươi phái ra tai mắt, nhìn chằm chằm vào hải quân Ngoãn Nạp. Sau đó nhanh chóng tập kết đám hải quân lại đợi mệnh. Chỉ cần Ngoãn Nạp vừa xuất động, các ngươi liền đi theo phía sau bọn họ. Bọn họ động thủ khi nào, thì các ngươi liền động thủ theo. Cướp đoạt mục tiêu của bọn họ là tòa thành gần nhất kia. Bình thường, đây là mục tiêu của thất công chúa A. Bần đạo cười nói. Cái này chẳng khác nào ngươi lợi dụng thất công chúa tiến hành cướp bóc, cướp đoạt vốn là mục tiêu của nàng. Ha ha, tuyệt đối có thể làm cho thất công chúa tức chết đi được. Ha ha, thật tốt quá, vẫn là tướng quân có biện pháp. Hải Luân cười nói, nhưng cao thủ bộ đội của ta quá ít, nhất là pháp sư cao cấp. Hơn nữa ở khía cạnh chỉ huy cũng không phải linh hoạt lắm, nếu có Hồng Nhi muội muội chỉ huy... tuyệt đối chính là không thể sai sót được. Ai? Không nghĩ đến a. Bần đạo buồn bực nói. Hồng Nhi không có ở đây. Nàng đi tinh linh chi xâm làm việc còn chưa có trở về. Hiện tại bên người ta không có một cao thủ nào cả. Thế à? Hải Luân có chút thất vọng nói. Bất quá ta có thể trợ giúp ngươi một số dực nhân trinh sát binh. Có bọn họ, các ngươi tuyệt đối không có khả bị đánh lén. Sau đó bần đạo nghiêm túc nói. Ngươi hãy luôn nhớ kỹ điều quan trọng này, thật ra địch nhân lớn nhất của các ngươi chính là Ngoãn Nạp. Trên thánh chiến, mặc dù bọn họ không dám ở thời điểm diễn ra thánh chiến mà chủ động công kích các ngươi, trừ phi có thể đem đám người các ngươi diệt khẩu, nhưng mà thiết kế ra một cái bẫy lợi dụng giả qua đến đả kích các ngươi vẫn có thể làm được, cho nên các ngươi cần phải rất cẩn thận từng chút một mới được. Ân, ta nhớ kỹ. Hải Luân nghiêm túc gật đầu nói, bọn người Hồng Nhi sẽ rất nhanh trở về thôi, nếu có thể đuổi theo kịp, ta sẽ bảo nàng đi trợ giúp các ngươi, cuối cùng bần đạo cũng cho nàng một liều thuốc an tâm. Ai nha, thật sự quá tốt. Lập tức Hải Luân cao hứng lên, nói, ta quyết định, Hồng Nhi muội muội không đến, chúng ta tuyệt đối không xuất binh. Vị thất công chúa giảo hoạt kia, ta thật sự không có chút tin tưởng khi đấu trí cùng nàng. Hay là giao cho Hồng Nhi muội muội đi, nàng đã sớm muốn so chiêu với nữ vũ thần kia mà. Ha ha. Bần đạo và Hải Luân công chúa cùng nhìn nhau cười to. Từ xưa đến nay, qua mấy ngàn năm thời gian, tổng cộng chỉ xuất ra hai vị nữ danh tướng siêu cấp ở lĩnh vực quân sự. Nếu có cơ hội, lại vượt qua mấy ngàn năm thời không, ở cái vị diện này. Ba chạm kịch liệt một lần, thật sự là rất khó gặp a. Bần đạo cũng thật rất chờ mong sự cạnh tranh của hai vị công chúa này. Ặc ặc, mà bia ngắn chính là Già Qua, lần này thật sự ngã xuống rất nhiều người đây. Sau đó, chúng ta đàm luận một vài chuyện khác, mà Hải Luận chỉ ở lại có một đêm rồi vội vàng cáo từ ra về. Trong lúc bần đạo cùng Hải Luân thương nghị, ở vùng duyên hải của các quốc gia khác nhau sớm đã hợp thành là... dân gian tổ chức đã khẩn cấp xuất phát. Giáo đình đang lo lắng những căng thẳng ở phía trước, tự nhiên có đám người này nhảy ra chia sẻ hy sinh, đương nhiên là mừng rỡ không thôi, liền đưa ra một cái nhân tình. Dưới cổ vũ của bọn họ, tuyên bố chờ cho sau khi những dũng sĩ này trở về sẽ được khen thưởng. Hoắc Phúc Đế quốc lại dựa vào ở gần sát Uy quốc mà xuất động rất nhiều người, hơn mấy vạn chi chúng, gọi là dân gian tổ chức. Âu Dương Nhược Lan cũng có mấy lần khuyên can nhưng không có kết quả, đành phải thôi. Cao tầng Hoắc Phúc Đế quốc đã bị tài phú cự đại ám ảnh ma quỷ, lúc này còn ai còn để ý đến tiếng hô của vị tài nữ này nữa chứ? Lại nói, bộ đội của đế quốc này có mấy trăm vạn, có chết đi mấy vạn cũng không ăn thua gì. Vạn nhất thành công thì hiệu quả cự đại kia tuyệt đối làm cho ai ai cũng đỏ mắt. Cho nên ngay cả hoàng đế Hoắc Phúc Đế quốc hiếm thấy khi không có nghe ý kiến của Âu Dương Nhược Lan. Hiện tại trên đại lục cơ hồ tất cả các quốc gia ven biển cũng đang ra sức chế tạo chiến hạm, không không chỉ có công xưởng đóng tàu ngày đêm tăng ca, hơn nữa mỗi một thời khắc đều có tân xưởng đóng mọc lên hoạt động. Tạp Tây Á dựa vào bán đi thuyền chiến cổ xưa thu lấy một lượng tiền tài, tạm thời giảm bớt khủng hoảng kinh tế. Lúc này, đã là trung tuần sau 3 tháng, rốt cuộc tại lãnh địa của bần đảo cũng đã nghênh đón mấy bộ lạc độc nhãn cự nhân cuối cùng, thoạt nhìn tinh thần bọn họ rất hoàn hảo, cũng không có bộ dáng mệt mỏi nào. Dù sao mọi người đều có thực lực bát cấp ma thú, lúc đi đường mà mệt mỏi, chẳng phải là bị người ta cười cho vỡ bụng sao? Bất quá, hơn 1 vạn người cự nhân, người khổng lồ hiện diện tại lãnh địa của ta, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc giấu giếm được ánh mắt lợi hại của giáo đình. Tự thân giáo hoàng hướng ta tỏ vẻ chúc mừng, hơn nữa lại khen ngợi ta truyền bá quang huy của thần. Sau đó uyển chuyển tỏ vẻ muốn một ít người độc nhãn cự nhân đến giáo đình sinh sống. Quả thực vô nghĩa, ta thật vất vả mới làm ra trung cực binh chủng, hắn nghĩ chỉ một câu nói thôi là có thể được sao? Cho nên, bần đạo lấy cái cớ người độc nhãn cự nhân không muốn di chuyển ra khỏi tinh linh chi xâm để cự tuyệt hắn. Cùng lúc, đám người Đức Lô Y cũng đã tới được lãnh địa của ta, mặc dù bọn họ đi đường vòng hơn 3 tháng. Nhưng nhìn không thấy có điểm mệt mỏi nào, người lớn đều có hình dáng ma thú, lại đặt bọn nhỏ trên lưng mà hành quân, nên tốc độ nhanh hơn, hơn nữa lại an toàn, có ma pháp hộ bích hộ thân có thể ngăn cản được phong hàn. Tại Tạp Tây Á sau khi bổ sung một số thực vật đầy đủ, cơ hồ bọn họ một đường không ngừng nghỉ nhanh chóng tiến đến nơi này. Chẳng quá, bên ngoài tinh linh chi xâm cũng có rất nhiều địa phương khủng bố, giống như xào huyệt của Tử Tinh Phong. Ở gần đó, khu vực hoạt động của Thí Huyết Ma, còn có khu vực đầm lầy khủng bố cũng phải lẩn tránh xa xa mới đi qua được. Nhìn thấy căn cứ mới tinh mà bần đạo kiến tạo cho bọn hắn, đám người Đức Lô Y cảm động đến rơi nước mắt, mà sự xuất hiện của Hương Hương cũng khiến cho bọn họ kiên định tin tưởng ta mà đi theo ta. 4 vị trưởng lão Đức Lô Y đều tỏ vẻ nguyện ý trung thành với ta. Ặc ặc, bọn họ biểu hiện rất mạnh mẽ a. Bần đạo bảo toàn căn cơ mạch máu cho bọn họ, còn có thần ngữ giả căn bản là người của ta. Hơn nữa nếu bọn họ không nguyện ý trung thành, chính bọn họ cũng ngượng ngừng khi lấy đi linh hồn ma thú cửu cấp bên trong cây đồ đằng. Hắc hắc, có một lực lượng cường hãn như vậy, ta lúc nói chuyện với giáo đình cũng không lo lắng gì nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, tự nhiên nữ thần nhận được tin tức Tạp La truyền về Đức Lô Y môn đem toàn tộc nguyện trung thành, bần đạo cũng là phi thường hưng phấn. Bọn hắn sau này sẽ là vũ khí bí mật, cho nên sau khi tiến vào chiếm giữ căn cứ lập tức hạ lệnh tiến hành phong tỏa phương viên trăm dặm, toàn bộ mạo hiểm giả tiếp cận đều bị đuổi đi. Hơn nữa, vì nơi đó tuyệt đối an toàn, ta hạ lệnh Đức Lô Y môn hoàn toàn dọn dẹp cái kia ma thú, đối với chúng tiến hành bắt giết sạch, nhất nhất bảo xung quanh căn cứ không thấy được một con ma thú. 4 vị trước lão Đức Lô Y môn rất hào hứng tiếp nhận mệnh lệnh, dù sao cũng là người ở lại, ai cũng không muốn xung quanh mình đầy ma thú. Giáo lý bọn họ tuy rằng thân thiện bảo vệ tự nhiên, nhưng cũng chỉ là thực vật hoặc giá thú bình thường mà thôi, không phải là ma thú. Hơn nữa, vì thời gian Hương Hương cử hành nghi thức sắp đến gần, không ai dám tại lúc này để có sơ sẩy. Sau khi phát ra mệnh lệnh, bần đạo lập tức tự mình mang theo khắc lý hộ tống Hương Hương đi cùng bọn họ tập hợp. Đến nỗi Mân Nhi, vừa nghe nói cơ hội cùng thất công chúa so chiêu, hưng phấn nhảy dựng lên, hoàn toàn không để ý đến mệt mỏi trên đường, liền suốt đêm dẫn mọi người tiến đến Tạp Tây Á. Tạp La thì muốn lưu lại lãnh địa, thuận tiện bắt đầu hướng độc nhãn cự nhân tiến hành sắp xếp cùng huấn luyện. Dọc đường không nói chuyện, bởi vì trong lòng mọi người đều khẩn cấp, sự tình càng nhanh càng tốt, nên dọc theo đường đi đều là gia tăng tốc độ chạy đi, gặp phải ma thú tập kích. Khắc lý đều là sử dụng pháp thuật gây tổn thương số đông nghênh đón, hù dọa là chính, cố gắng không dây dưa kéo dài. Cứ như vậy, 5 ngày sau, chúng ta cùng với Đức Lô Y môn tụ tập lại. Mà lúc này, bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong tế đàn cùng người tuyển chọn, tất cả chỉ đợi Hương Hương đến. bốn vị trưởng lão Đức Lỗ Y Môn theo thứ tự là đại trưởng lão Phong Long Nộ, nhị trưởng lão Xích Long Không, tam trưởng lão Thương Long Giác, tứ trưởng lão Thanh Long Trảo. Kỳ thực bốn người bọn họ bên ngoài rất giống nhau, đều có chòm râu bạc rất dài, một ông cụ với bề ngoài hiền lành. Chính là tam trưởng lão Thương Long Giác, ánh mắt đôi khi hiện lên chút giảo hoạt, có vẻ nghịch ngợm hoạt bát một chút, hiển nhiên chưa hết tính trẻ con, mà ba người còn lại thì đặc biệt trang trọng. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, bọn hắn tận lực tạo ra bầu không khí trang nghiêm, bốn vị trưởng lão dẫn theo toàn tộc mấy vạn người còn sót lại hướng ta tuyên thệ trung thành. Bọn hắn làm như vậy hiển nhiên là tràn ngập thành ý, hình thức cũng thập phần cảm động. Ta dường như lập tức để môn hạ bọn họ đứng dậy, để tỏ lòng coi trọng bọn họ, bần đạo cũng thề tại đương trường, tại trong lãnh địa của ta. Đạo lý chúng sinh bình đẳng vĩnh viễn không thay đổi, Đức Lỗ Y Môn vĩnh viễn là môn hạ có địa vị hợp cách trong lãnh địa của ta. Cho dù là giáo đình cũng không có quyền tại trong lãnh địa của ta gây bất lợi cho bọn họ, được chính bần đạo đảm bảo. Bọn hắn hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm không ít, tiếp sau đưa đoàn người chúng ta tiến vào trong. Kế tiếp, bốn vị đại trưởng lão Đức Lỗ Y một lần nữa hướng Hương Hương kiểm tra toàn diện, cuối cùng hoàn toàn khẳng định thân phận của Hương Hương. Nhưng là bọn hắn còn muốn khảo nghiệm một lần cuối mới có thể khẳng định. Sau đó, đại trưởng lão Phong Long Nộ vô cùng cẩn trọng lấy ra một cái hộp nhỏ theo phong cách cổ xưa kính cẩn đưa cho Hương Hương nói: "Xin người mang tự nhiên thần giáo của môn ta được truyền qua nhiều thế hệ thần khí tương truyền phỉ thúy chi tinh." Ân, Hương Hương nhận lấy, sau khi mở ra, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn. Bần đạo vốn là có chút đánh giá ngoại hình thần khí này, choáng váng, vật này cũng thật sự quá kinh người. Đây rõ ràng chính là một gốc cây bình thường, đằng mạn vừa mới nảy mầm, ngay cả lá non cũng chưa dài ra. Đằng mạn này thân thể mảnh khảnh quấn hai vòng rất tự nhiên, đầu hướng về trước, mầm hướng xuống dưới, hoàn toàn không đồng nhất. Màu sắc xanh biếc, chính là nguyên nhân được gọi là phỉ thúy chi tinh. Bần đạo lại dùng thần lực hướng xuống, lúc này mới phát hiện, vật này ẩn chứa một đạo pháp lực tự nhiên vô cùng cường đại. Cùng với thần lực thai ký của Hương Hương rất giống nhau, hiển nhiên cùng thuộc về một vị thần minh. Nhưng là, chiếc nhẫn kia nếu so về thần lực thì mạnh mẽ gấp vạn lần so với thai ký. Ta cảm giác được chiếc nhẫn bé xíu kia ẩn chứa lực lượng cường đại biết bao nhiêu, đơn thuần là ẩn chứa năng lượng mà nói. Thần khí ngã thủ thượng hoàn toàn không thể so sánh. Cùng với phỉ thúy chi tinh so sánh, nộ long chi bà chẳng khác gì nước sông, thật sự làm cho bần đạo buồn bực. Hương Hương đối với chiếc nhẫn vô cùng thích thú, sau khi nói tiếng cảm ơn, vui vẻ mang lên. Mà bốn vị trưởng lão cũng là khẩn trương nhìn tay nàng. Chỉ thấy phỉ thúy chi tinh sau khi đeo lên tay Hương Hương đột nhiên xuất ra một đạo lục quang dịu dàng, mạn đằng nhẫn không ngờ xuất động, hơn nữa còn là xuất hiện một vài diệp tử đầy đủ. Một vài lá cây này lớn lên vô cùng ngoạn mục, khiến cho mạn đằng vốn dĩ trụi lùi xấu xí lập tức trở nên vô cùng độc đáo, quả thật giống như là vẽ rồng điểm mắt. Hương Hương khế hợp với bạch ngọc thủ độc đáo như vậy, lập tức ánh mắt sáng rực rỡ làm cho người khác luyến tiếc không muốn rời mắt. Ra mắt thần ngữ điện hạ, bốn vị đại trưởng lão nhìn thấy thần khí nhận chủ phát sinh biến dị, liền cùng nhau kích động quỳ xuống đất khúm núm, thất thanh khóc giống lên. Tiếng la khóc kích động của bọn hắn truyền ra ngoài, toàn bộ Đức Lỗ Y Môn đứng đợi bên ngoài đều kích động mừng vui rơi lệ, rối rít quỳ xuống rất gào khóc. 2000 năm cực khổ, 2000 năm chờ mong, cuối cùng đã đến lúc kết thúc. Tự nhiên thần giáo cuối cùng cũng có ngày cất đầu dậy. Vì ngày này, bọn hắn đã hy sinh trả giá quá nhiều. Tràng cảnh mấy vạn già trẻ giống như hài tử thực khiến người ta cảm động. Khổ cực bọn họ gặp phải, cũng thực làm cho người ta đồng tình. Ngay cả bần đạo tâm khổ tu đắc đạo cũng nổi lên từng trận sóng. Hương Hương liền là bị cảnh tượng như vậy khiến cho không biết phải làm gì. Bần đạo trước tiên đỡ bốn vị trưởng lão đứng dậy, an ủi một đợt. Hương Hương cũng là vội vàng khuyên nhủ, lúc này mới dừng lại. Sau đó, bốn vị trưởng lão thỉnh cầu lập tức thi hành nghi lễ. Bọn hắn đã đợi hơn 2000 năm, bây giờ một khắc cũng là không thể đợi thêm nữa. Bần đạo còn chưa lên tiếng, Hương Hương bên kia cũng đã đáp ứng rồi. Choáng, chẳng lẽ Hương Hương thật sự có tư chất thần linh sao? Vội vã như vậy, ta còn muốn nàng nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Hương Hương đáp ứng, bốn người mừng rỡ, một đám người khao khát hướng nhìn bần đạo, ta còn có thể làm khác sao? Đành gật đầu đáp ứng. Cái gọi là nghi thức này, bần đạo trông thấy thực cũng giống với mấy tên thần côn đang nhảy múa. Hương Hương dáng người tiểu tụy quỳ gối trên tế đàn, bốn vị trưởng lão cùng 10 vị tối cường đức lồ y không ngừng di chuyển xung quanh nàng, còn một bên tụng niệm cái gì đó. Nhưng là bọn hắn thật sự di chuyển với một loại phương vị huyền diệu, có phần giống với ma pháp trận hoặc là trận pháp đắc ý của ta. Hơn nữa bọn hắn cũng thật sự phát tán ra pháp lực. Nghe nói nghi thức này diễn ra liên tục vài ngày, hơn nữa sau khi hoàn thành, 10 vị cường đại đức lồ y đều phải tu dưỡng mấy tháng trời mới có thể hoàn toàn hồi phục lại. Thật đúng là trả giá nặng nề a. Kỳ thật, ở trong mắt bần đạo, những điều này đều không phải là vấn đề. Vấn đề chân chính là cái gọi là thần phạt sau khi nghi thức kết thúc kia. Thần phạt này rốt cuộc là gì đây? Nhưng ngàn vạn lần không nên là trận đại tai nạn, hồng thủy, động đất. Nếu không chịu khổ cũng chỉ có dân chúng a. Giáo đình một chút cũng không để ý, nhưng mà bần đạo sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Về phần theo lời Thương Long Giác kinh động đến giáo đình thì ngược lại ta cũng không để ý đến. Ta miễn là chết cũng không nhận, giáo hoàng có thể làm gì được ta? Có long tộc cùng nguyên tố tinh linh nữ hoàng làm chỗ dựa sau lưng, trừ phi giáo đình có thể nắm được điểm yếu của ta. Bằng không bọn hắn tuyệt đối không dám trực tiếp xuất thủ đối phó ta. Tối đa cũng chỉ là chơi mấy cái trò khỉ âm mưu giết người. Ha ha, ám mưu ư. Bần đạo chính là âm hiểm quân thần đây. Ai sợ ai chứ? Vài ngày sau, cả tế đàn đều bị các trưởng lão đức lồ y phóng thích ra pháp lực tự nhiên bao phủ, năng lượng màu xanh biếc tại xung quanh tế đàn không ngừ. Rốt cục, dị biến đã xảy ra, toàn bộ năng lượng đột nhiên đều hướng lên Hương Hương trên tế đàn vọt mạnh tới. Hương Hương hấp thụ nhiều pháp thuật như vậy, làm chi thân thể bắt đầu phát ra lục quang chói mắt bao phủ khoảng lớn bầu trời, tiếng sấm từng hồi vang lên. Toàn bộ đức lồ y đều bị thần tích của nữ thần tự nhiên làm cho rung động quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ thành kính cầu nguyện. Mà bần đạo cũng cảm nhận được, một thông đạo không gian đột nhiên mở ra. Một tồn tại cường đại của vị diện khác đang thông qua thông đạo này cùng Hương Hương trao đổi cái gì đó. Rất hiển nhiên, cự đại năng lượng trào ra từ trong thông đạo có thể thấy được. Sinh khí của tồn tại này phi thường cường đại. Thần thức của bần đạo toàn lực hoạt động, quan sát vị thần minh chân chính đầu tiên bần đạo gặp được. So với phỏng đoán của bần đạo trước kia giống nhau, lực lượng của nàng nhu hòa mềm mại, tràn ngập sinh cơ bừng bừng nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng. Lực lượng của sinh mệnh vĩnh viễn là không thể coi thường. Ngay khi bần đạo đang còn cẩn thận tìm kiếm, nàng bỗng nhiên có chút cảm giác, tức thì một cỗ lực lượng tinh thần cường đại nhẹ nhàng đảo qua mọi người ở đây, đương nhiên cũng chính là ta. Xin chào ngài, ta là nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Ti Khắc Mễ Ni Á Lạp, cảm ơn hết thảy những gì ngài làm vì tín đồ của ta, tồn tại cường đại tôn kính. Tinh thần lực cường đại của nữ thần tự nhiên trực tiếp cùng thần thức của bần đạo triển khai trao đổi. Hiển nhiên, lấy tình trạng trước mắt của ta thật sự là khó thoát khỏi sự để ý của thần mình. Nhưng mà nàng chỉ có thể nhìn ra thần thức cường đại của ta, cũng chính là linh hồn như bọn họ nói hay là tinh thần lực. Từ trên thần thức liền coi ta là một vị thần còn cường đại hơn nàng. Sự cường đại của thần cũng không hoàn toàn quyết định bởi những điều này. Đạo gia chúng ta gọi là thần thức, pháp sư Tây Phương gọi là tinh thần lực hoặc là lực lượng linh hồn, hay là dứt khoát gọi là thần cách vân vân. Chỉ có thứ này cường đại mới có thể khống chế năng lượng cường đại tương ứng. Lực lượng mà không đối xứng cùng với lực lượng tinh thần thì cho dù lực lượng cường đại hơn nữa cũng chưa chắc là thần. Theo cách nói của Tây Phương chính là nói hắn không có thần cách, mà thần cách chỉ cần đủ cường đại. Như vậy cho dù năng lượng bản thân có nhỏ đi chăng nữa, cũng là thần. Bởi vì đối với người có thần thức cường đại mà nói, lực lượng thật sự là rất dễ dàng lấy được. Tựa như người có cái xô nước với biển khơi vô tận, còn sợ không lấy được đầy xô hay sao? Đương nhiên nếu như xô thủng thì không có biện pháp. Tình huống bình thường thì thần thức đều là cân xứng với lực lượng, nhưng mà ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như bần đạo, lực lượng tự bảo khổng lồ, ngay cả dưới sự bảo vệ của bảo vật chỉ còn dư lại thần thức cường đại. Athena so với ta còn thảm hơn, linh hồn bị nghiền nát, cho nên con đường thành thần sau này của nàng so với ta còn khó khăn hơn nhiều. Bất quá, cũng có thể bởi vì linh hồn vỡ nát mới thể giúp nàng tránh né được sự tìm kiếm của thần giới, không có phát hiện ra nàng chính là thần chuyển sang kiếp khác. Mà bởi vì tồn tại thần thức cường đại, kỳ thật chỉ cần bần đạo vui, tùy thời có thể trong thời gian ngắn, lại trở thành thần tiên cường đại tung hoàng thần giới trước kia, là một trong tam hại. Bất quá cái giá phải trả sau khi thành thần chính là muốn tiến thêm một bước nữa thì khó càng thêm khó, cơ hồ là không thể nào. Cho nên ta hiện ta thà rằng tu luyện chắc từng bước, cồn tuyệt đối không đi đường tắt, tu luyện theo đường tắt thường thường sẽ lâm vào ngõ cụt, bần đạo sẽ không đâm đầu vào con đường không lối thoát ấy. Hơn nữa tu luyện như hiện giờ cũng đã nhanh hơn vô số lần so với trước, cũng xem như là đường tắt rồi. Dù sao thời gian của ta là vô hạn, không cần phải nôn nóng tuyệt đi con đường của mình. Hiện tại chịu chút ức hiếp, nhịn lại một chút, không nên vì đáp người cấp thấp như giáo hoàng lãng phí đi tiền đồ tốt thành thần của ta sau này. Tuy rằng ta vẻn vẹn có thần thức cường đại không có lực lượng cân xứng, nhưng mà bần đạo cũng sẽ không khuất nhục nịnh nọt nàng. Giữa chúng ta không có xung đột lợi ích, hơn nữa ta còn cứu tín đồ của nàng, từ thuộc tính năng lượng của nàng có thể thấy được nàng là thần mình có tâm địa thiện lương. Với lại, nếu đánh nhau thật, bần đạo còn e ngại nàng sao? Giữa thần mình sẽ không dễ dàng phát sinh chiến đấu một mất một còn, bởi vì nếu như thần mà muốn chạy, cho dù là cao thủ cao hơn hắn một cấp bậc cũng không nắm chắc lưu hắn lại được. Chính là hiện tại ta cũng có rất nhiều biện pháp chạy trốn, rồi sau này nàng sẽ đối mặt với sự trả thù tàn khốc của bần đạo. Cho nên như vậy thần minh bình thường tuyệt đối sẽ không xuống tay với ta, ai cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ kết thù với một địch nhân cường đại như ta vậy a. Chào ngài, nữ thần tôn kính, tại hạ Long Thanh Thiên, chỉ là tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Bần đạo cũng khách khí nói, vì sao ngài lại hành tẩu ở cái vị diện cấp thấp này? Còn chỉ sử dụng lực lượng nhỏ bé như vậy, làm như thế quá nguy hiểm, chẳng lẽ ngài có nỗi khổ riêng sao? Nữ thần tự nhiên quan tâm hỏi, ta xác thực có chuyện tình muốn tạm thời ở tại cái vị diện này nghỉ ngơi một chút. Bần đạo cười giải thích nói, ta sẽ không nói việc mất đi thần lực, như vậy nàng chỉ sẽ cho rằng ta dùng phương thức quỷ dị che giấu thực lực, hơn nữa ta còn ẩn giấu tên thực của mình, dù sao chuyện này vẫn là nên cẩn trọng, vạn nhất nàng ta cùng với mấy tên người chim kia có quan hệ ta chẳng phải là tự chuốc khổ vào người sao? Nếu như vậy, ngài có cần ta trợ giúp không? Nữ thần tự nhiên ôn hòa hỏi, cảm ơn hảo ý của ngài. Bất quá chuyện này ta chỉ có thể tự mình làm. Bần đạo khách khí từ chối. Ta phải ở chỗ này chậm rãi tu luyện, chẳng lẽ còn muốn ngươi hỗ trợ? Nếu như vậy, ta cũng không có vật gì tốt để cảm tạ ngài. Vậy sẽ đưa một món lễ vật nhỏ cho sủng vật của ngài nha. Nữ thần tự nhiên nói. Tiếp theo, một điểm sáng màu xanh biếc bay nhanh từ không gian thông đạo từ trên đỉnh đầu Hương Hương bay ra, nhập vào trong cơ thể cái thứ, tiếp theo cái thứ liền lầm vào ngủ say. Bần đạo thần thức nhẹ nhàng đảo qua chỉ biết đó là một đạo thần lực của nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Ti Khắc Mễ Ni Á Lạp, hơn nữa một đạo thần thức không giống như là ma lực thổ hệ của cái thứ, điều này có thể coi như là cái thứ có song thuộc tính. Hơn nữa là song thuộc tính mạnh mẽ ngang nhau. Nói như vậy, thực lực của hắn không phải đơn giản là tăng lên gấp đôi như vậy. Cụ thể tăng lên được bao nhiêu, còn phải nhìn xem lĩnh ngộ sau này của cái thứ. Đa tạ nữ thần. Bần đạo rất nghiêm túc nói, thịnh tình hôm nay ta nhớ kỹ, sau này sẽ có hồi báo. Đạo thần lực này đối với nữ thần tự nhiên có thể là rất nhỏ bé, nhưng mà dù sao cũng là lực lượng của chính mình. Thần đối với lực lượng của mình thập phần quý trọng, không dễ dàng tặng người khác. Tuy rằng nghi ngờ nàng có chút lấy lòng ta, nhưng mà bần đạo vẫn rất cảm kích. Ha ha, là ý cảm tạ của ta đối với các hạ, ngài không cần khách khí. tín đồ của ta mong ngài chiếu cố nhiều hơn, ta ở tại vị diện này cũng đã lâu, cáo từ. Nữ thần tự nhiên mỉm cười chấm dứt trao đổi tình thần giữa chúng ta, tinh thần lực cường đại của nàng mau chóng lui trở về. Tinh thần của chúng ta trao đổi mặc dù nói chậm, nhưng kỳ thật chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành xong, hơn nữa người khác căn bản không có phát hiện chút sơ hở. Lúc này, không trung đã khôi phục lại nắng giáo, hết thảy dị thường toàn bộ chấm dứt. Hương Hương cũng chậm chậm đứng dậy, chậm rãi đi xuống tế đàn. Nàng lúc này tự như thay đổi thành người khác, vẻ mặt khờ dại trước kia đã biến mất không thấy đâu nữa, trên khuôn mặt đã nhiều hơn sự cương nghị thành thục. 10 vị đức lỗ y trưởng lão vội vàng vây quanh nàng, mong đợi hỏi, nữ thần có dặn dò gì không? Nữ thần nói, Hương Hương có chút khó xử, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, vẫn là nói ra, nữ thần cho chúng ta đi theo phu quân. 10 vị đức lỗ y trên khuôn mặt liền hiện lên thần sắc hoảng sợ. Thật sự a, ta cũng không nói dối, ta thật sự không phải là thay phu quân lừa các ngươi. Hương Hương có chút sốt ruột nói, không không, ngài đã hiểu lầm, chúng ta không phải có ý hoài nghi, kỳ thật tại trên nghi thức vừa rồi, mọi người chúng ta cũng có thể tiếp thụ một chút thần dự, chỉ là không rõ ràng như ngài, thế nhưng có một câu ta nghe được. Đại trưởng lão Phong Long nộ vội vàng nói, ta cũng như vậy, nhị trưởng lão Xích Long không, tam trưởng lão Thương Long giác, tứ trưởng lão Thanh Long chào cũng sôi nổi tỏ thái độ nói, chúng ta cũng vậy. Vài vị đức lỗ y khác cũng nói, a, vậy là tốt rồi, ta còn sợ các ngươi còn cho rằng ta cùng phu quân thông đồng lừa gạt các ngươi đây. Hương Hương cao hứng nói, ha ha, chúng ta làm sao dám không tin ngài, với lại chúng ta đã nguyện trung thành với đại nhân thật sự không cần phải gạt chúng ta. Hơn nữa vừa rồi nữ thần tự nhiên hiển nhiên là giúp toa kỵ của đại nhân tăng lên thực lực. Việc này là chuyện tình trước kia tuyệt đối chưa từng có a, có thể thấy nữ thần đích xác đối với đại nhân rất là coi trọng. Đại trưởng lão Phong Long nộ cười nói, nhưng mà, câu nói kế tiếp của nữ thần ta không nghe rõ, chính là chuyện tình về thần phạt, các ngươi có nghe thấy không? Đại trưởng lão Phong Long nộ hỏi mấy người xung quanh, không có, ta cũng quan tâm nhất câu này a. Tam trưởng lão Thương Long giác sốt ruột nói, thần phạt đã buông xuống rồi. Khi Hương Hương nói đến đây, trên nét mặt vô cùng trang nghiêm, thoạt nhìn rất có ý vị thần hành. Ân, rất giống nữ thần côn, bần đạo buồn bực a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, trời giáng thần phạt trên Thánh Sơn Tổng Bộ Giáo Đình. Bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù, cả mùa đông vẫn là một mảnh xanh tươi tốt. Vì thế tạo cho Thánh Sơn một bề ngoài uy nghiêm và trang trọng, mấy ngàn năm qua, giáo đình không cho phép bất luận kẻ nào động đến từng ngọn cây cọng cỏ trên núi. Mà kết quả của sự bảo hộ này chính là, cổ thụ trên 3.000 tuổi đạt đến mấy vạn cây, thậm chí trong hậu hoa viên của giáo hoàng cung còn có một cây cổ thụ trên 3 vạn tuổi. Tuy rằng nó chẳng qua là loại cây bình thường, nhưng mà tuổi của nó đã khiến cho nó trở thành bảo bối trên Thánh Sơn. Giáo đình có người phụ trách bảo dưỡng, khiến cho nó đến hiện tại vẫn là sinh cơ bừng bừng. Vào giờ khắc Hương Hương nghi thức kết thúc thì là đang vào buổi trưa tràn đầy ánh nắng trên Thánh Sơn. Giáo hoàng đang trong phòng ngủ hưởng thụ giấc ngủ trưa mỗi ngày của hắn. Nhưng mà đột nhiên hắn lại bị một trận năng lượng kỳ dị dao động làm đánh thức. Sự cường đại của loại năng lượng này giáo hoàng chưa có từng gặp qua. So sánh với chủ nhân của năng lượng mạnh mẽ này, thiên sứ sáu cánh chẳng khác nào là đom đóm với mặt trời. Mấu chốt chính là, năng lượng này tràn ngập địch ý. Giáo hoàng lúc này bị hù đến toát cả mồ hôi lạnh. Hiển nhiên đây là lực lượng mà thần mới có thể có. Không có ai nguyện ý sau khi bị thần có địch ý chiếu cố đến, còn có thể ngủ ngon được. Cho nên giáo hoàng thân mặc đồ ngủ liền nhanh chóng chạy ra, đến trên ban công ngoài phòng ngủ nhìn đến tột cùng là gì. Quả nhiên không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, thoáng chốc, cả Thánh Sơn đã bị một tầng năng lượng màu xanh biếc bao trùm. Hơn nữa, thông qua thần chi nhãn của giáo hoàng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, tại khu vực xung quanh Thánh Sơn, vô số dòng năng lượng màu xanh biếc với tốc độ cực cao đang tập trung bay về phía Thánh Sơn. những dòng chảy năng lượng này kỳ thật chính là sinh mệnh năng lượng ẩn hàm trong cây cỏ. Bị lực lượng mạnh mẽ của nữ thần tự nhiên kéo ra khỏi bản thể, tập trung hướng về Thánh Sơn, sau đó được quán thấu vào trong đám cây cối lớn trên Thánh Sơn. Toàn bộ cỏ cây bị hút ra năng lượng sinh mệnh, cơ hồ trong nháy mắt liền chết héo. Cây cối cao lớn hai bên đường trong Thánh Thành cũng chịu chung số phận, nhanh chóng khô héo ngã xuống hóa thành cho bụi bay đầy trời. Trong phút chốc cả tòa thành mất đi toàn bộ màu xanh biếc, biến thành một tòa tử thành u tối. Mọi người nháo nhào đi lên đầu đường, mờ mịt không biết phải làm sao, đều tưởng tận thế buông xuống, trong lòng mọi người đều tràn ngập sợ hãi. Vào thời khắc ai cũng cảm thấy tận thế đang đến này, một số tên gia hỏa có cuộc sống không được như mong muốn lập tức biến thân thành côn đồ, giết người xung quanh, phóng hỏa, cưỡng hiếp, muốn làm gì thì làm. Bọn hắn nghĩ rằng, vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng có thể thu hồi được chút gì đó, rối loạn rất nhanh lan ra cả thành thị, Thánh Thành rất nhanh lâm vào một hồi kiếp nạn trước nay chưa từng có. Đồng dạng như thế tại trong vòng ngàn dặm lấy Thánh Sơn tổng bộ giáo đình làm trung tâm, thói hư tật xấu của nhân loại vào thời khắc này được biểu hiện ra vô cùng chân thực. Đáng tiếc giáo hoàng hiện tại không có tâm tư đi quản mấy chuyện này. Trong sự thấp thỏm lo âu, hắn dùng thanh âm giận dữ mạnh nhất mà hắn dùng trong cuộc đời này hét lên. Gõ chuông cảnh tỉnh, toàn thể đề phòng. Tiếng chuông đương đương cảnh tỉnh rất nhanh vang lên xung quanh Thánh Sơn. Tất cả mọi người trên núi đều nghe thấy rõ tàng. Bọn hắn sắc mặt đại biến đều lập tức bắt đầu chạy đến cương vị chiến đấu của mình. Ý nghĩa của tiếng chuông cảnh tỉnh này thập phần to lớn. Đây là lần đầu tiên nó vang lên sau hơn 4.000 năm công chúa ma tộc đánh lên Thánh Sơn. Chẳng lẽ ma tộc lại tiến công Thánh Sơn sao? Trong lòng mỗi người bọn hắn đều tràn ngập khủng hoảng. Tiếng chuông vang lên dưới tình huống không kịp đề phòng làm cho bọn hắn thất kinh, khiến cho đường chạy về phía cương vị có vẻ như dài ra. Vài chục vạn người trên núi khẩn cấp hành động làm cho tất cả chuyện này tạo thành một đống lộn xộn. Cũng may bộ đội chính quy của ngũ đại quân đoàn biểu hiện ra tính chiến đấu xuất sắc vốn có, rất nhanh liền tập hợp xong. Đội quân pháp sư toàn bộ đều đến đông đủ, cùng với đội quân bảo hộ cũng đã vào vị trí của mình. Ngoài ra những đội quân khác cũng đều đang chờ lệnh xuất phát, mang tâm tình khẩn trương chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Mà lúc này đã không cần mệnh lệnh phía trên đưa xuống, bởi vì tất cả mọi người đều biết địch nhân là cái gì. Hàng vạn cổ thụ trên Thánh Sơn sau khi hấp thu năng lượng sinh mệnh sung túc, ào ào bắt đầu biến thân, rất nhanh mấy vạn thụ nhân chiến sĩ cường đại xuất hiện trên Thánh Sơn. Chúng nó vừa xuất hiện liền lập tức bắt đầu hướng về Thánh Sơn phát động tiến công điên cuồng, thấy người giết người, thấy nhà đập nhà, nói chung thấy cái gì phá cái đấy. Hết thảy phát sinh đều quá đột ngột, ai cũng thật không ngờ, địch nhân lại là đại thủ bên cạnh mình, cho nên đợt công kích thứ nhất của mấy vạn thủ nhân mang đến cho giáo đình thương vong rất lớn. Rất nhiều người đều bị đại thủ ở bên cạnh trục chết tươi. Người ở cách khá xa cũng bị thụ nhân phóng thích các loại pháp thuật hệ mộc giết chết. Mà nếu như sau khi thụ nhân xuất hiện tìm không thấy người, thì chịu xui xẻo chính là các loại kiến trúc của giáo đình. Lực hành động của thụ nhân tuy rằng không cao lắm, nhưng mà lực phá hoại thì mạnh mẽ đến biến thái. Dưới lực lượng biến thái của thụ nhân, những cây cột chống đỡ của các kiến trúc căn bản không chịu nổi một kích. Cho nên cả một tòa cung điện chỉ cần bị chúng nó cho vài kích liền bị sập xuống. Nhìn thất một tòa kiến trúc hoa lệ biến thành đống hoang tàn và gạch ngói vụn, nghe tiếng hét thảm cuối cùng trước khi chết của các bộ hạ, giáo hoàng gấp đến cả hai mắt đỏ bừng, tuy nhiên lại không có biện pháp. Thánh Sơn lớn như vậy, chỉ dựa vào lực lượng mình hắn thì cứu như thế nào được đây? Huống chi, vị trí hiện tại của hắn là giáo hoàng cung trong Thánh Sơn mới là địa phương khẩn yếu nhất, hơn nữa tuyệt đối cũng là nơi nguy hiểm nhất, bởi vì nơi này có sự tồn tại của một gốc cây cường đại, cho nên giáo hoàng như thế nào cũng không thể đi, hắn nhất định phải đánh ngã đối thủ cường đại này. Nói cách khác, cả Thánh Sơn tổng bộ giáo đình có thể triệt để bị hủy diệt. Trong hậu hoa viên, cây cổ mộc vạn năm năm tuổi kia bởi vì hấp thụ năng lượng nhiều nhất, cho nên thẳng đến hiện tại mới hoàn thành biến thân cuối cùng. Tại trong sự bảo hộ của đám thụ nhân thủ hạ, hắn sau khi biến thân thân cao đến hơn 40 thước, đường kính thân thể gần 10 thước. Hơn nữa dưới chân của hắn có một quầng sáng màu xanh biếc. Đây là một loại pháp thuật độc đáo, có thể làm cho bộ hạ xung quanh hắn phạm vi mấy ngàn thước rất nhanh có được năng lượng khôi phục. Mà đồng thời, quầng sáng này cũng là tượng trưng cho thân phận của hắn. Hắn lạnh lùng ngạo nghễ đứng ở trong hoa viên, miệt thị giáo hoàng cùng hộ vệ xung quanh hắn. Tự nhiên quang hoàn, thượng cổ thần mục chiến sĩ. Giáo hoàng sau khi nhìn thấy quang hoàn màu xanh biếc cơ hồ là tuyệt vọng hô lên. Hiện tại hắn đã là mặt xám như tro tàn. Không sai, chính là ta. Ta phụng mệnh ý chỉ của nữ thần tự nhiên tới tiếp quản khối thân thể này, cũng tiến hành trừng phạt đối với đám gia hỏa dám ca đảm khinh nhờn nữ thần các ngươi. Các ngươi đã chuẩn bị tinh thần nhận trừng phạt chưa? Thượng cổ thần mục chiến sĩ lạnh lùng nói. Chuyện tình của tự nhiên thần giáo là bọn hắn khiêu khích trước. Sau khi giết giáo chủ của chúng ta mới phản kích lại. Các ngươi không giảng đạo lý hay sao? Giáo hoàng hổn hển giải thích. Ngươi đang nói láo. Thần mục chiến sĩ cả giận nói. Chúng ta đều có năng lực phân biệt được thực giả, không cần cố gắng nói dối lấp liếm ta. Cái tên giảo hoạt mà ngu xuẩn, ta sẽ đại biểu nữ thần trừng phạt ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo lục quang nhanh chóng lan ra, đem một hàng trăm người giáo hoàng trói lại. Đương nhiên giáo hoàng cùng mấy vị cao thủ sau khi nhìn thấy lục quang liền nhanh chóng bay lên không né tránh, nhưng mà những người khác thì đã bị trói chặt.